Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn giúp anh quét dọn, giặt quần áo. Ở phương diện nào đó mà nói, rất xứng với danh hiệu công dân tốt, biết ăn phận thủ thường. Nhưng mà cũng bởi vì cô rất thông minh, nên cô cũng rất biết chọn đúng thời cơ để quấy nhiễu sự yên tĩnh của anh. Ví dụ như bây giờ. Chuyện thứ hai rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cà phê nóng hổi được đưa vào, giọng nói êm ái ngọt ngào cùng với hương thơm thoang thoảng của cà phê bay tới, tràn ngập vị giò xét nịnh nọt, lần thứ 308 hỏi về vấn đề này. Từ lúc Tiêu Hằng Uẩn đưa ra hai yêu cầu, còn đem một trong hai điều tạm thời để lại sau, khiến cho Sơ Tâm mỗi ngày đều theo lệ, cứ chọn thời điểm anh bận rộn nhất. Trưng ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến chết người, quẩn quanh anh tìm hiểu tin tức. Chăm chỉ đến mức khiến cho Tiêu Hằng Uẩn còn tưởng mục đích của cô không phải tìm hiểu nội tình mà là bức cung, làm cho anh phải thuận miệng nói ra điều kiện để cho cô nhanh chóng trả nợ cho xong công việc. Bị quấy rầy đã sớm thành thói quen, Tiêu Hằng Uẩn tay nhận lấy cái cà phê cũng không buồn ngẩng đầu lên, nhìn hồ sơ nhíu mày suy nghĩ về vụ án, cự tuyệt phân tán tư tưởng. Tôi đang làm việc. Em biết ạ, là em cố ý. Sơ Tâm tự nhiên nói thật, bàn tay cố ý ở trước mắt anh, cua qua cua lại, ý đồ nhiễu loạn tầm mắt của anh. Sáng mai tôi phải tới tòa án. Không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, Tiêu Hằng Uẩn đẩy bàn tay cô ra, tầm mắt bị ngắt quãng liên tục nhìn xuống. Chuyện thứ hai kia rốt cục là chuyện gì? Sơ Tâm chưa từ bỏ ý định liền lặp lại, thấy anh không trả lời, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đôi mắt phượng tinh danh lóe lên một tia nghịch ngợm. Thần bí như vậy để làm gì? Anh sẽ không có ý tưởng đặc biệt gì với em đó chứ? Cô thay đổi chiến lược, quả nhiên khiến cho vị tiên sinh cuống cuồng trong công việc phải chú ý. Chỉ thấy Tiêu Hằng Uẩn đôi mắt sắc lạnh, ngước lên, con ngươi màu đồng nhìn phía khuỷu tay của Sơ Tâm đang chống trên bàn. Hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt phấn ngọt, ý cười lấp lánh chờ đợi đáp án. Nếu tôi muốn lấy băng dính dán chặt miệng cô lại thì thế nào? Ngắm đôi môi đỏ mọng mềm mại đang mấp máy kia, anh chẳng còn chút hứng thú nào mà xem hồ sơ. Chẳng qua là miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Tiêu Hằng Uẩn lại thoáng qua hình ảnh khác. Chính xác là muốn dùng cái khác của anh để chặn miệng cô lại. Hình ảnh ái muội vừa mới thổi qua trong đầu, tiếp theo đó là một câu nói khiến cho khí huyết đàn ông phải sôi sục lên. Đáng ghét, người ta không thích. Hoa Sơ Tâm. Tiêu Hằng Uẩn trải qua 28 năm cũng chưa bao giờ bị chọc cho máu trào lên đến não như thời khắc này. Em nói đùa thôi mà. Hỏi không ra được đáp án, dù sao cũng phải hòa nhau một trận. Màn tập kích của Sơ Tâm đã thực hiện được, quả nhiên lại thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ửng hồng. Ha ha, thật sự là chơi rất vui. Tiêu đại luật sư rõ ràng cũng có cái phản ứng sinh lý nhỏ mà ngay cả chính anh cũng không biết. Chỉ cần vừa thảo luận đến đề tài ái muội, ban đầu anh sẽ lại tỏ ra vẻ nghiêm túc, nói năng cẩn trọng, nhưng mà khuôn mặt tuấn tú sẽ nghe lời mà ửng hồng cả lên. Sơ Tâm trên mặt rêu rao ý cười rất rõ ràng, đứng lên chuẩn bị đứng dậy, giọng nói bối rối bỗng nhiên vang lên. Tôi cho em tiền chỉ đủ em mua mấy miếng vải này sao? Tiêu Hằng Uẩn lúc này rốt cuộc nhìn đến toàn cảnh. Cô ăn mặc 10 phần trong suốt mắt mẻ, hai sợi dây treo một mảnh vải bé bé. Trên cơ bản người bình thường gọi đó là áo hai dây nhỏ xinh xắn, nhưng Tiêu Hằng Uẩn cho rằng cái áo kia nhiều nhất chỉ có thể gọi là một miếng vải với một sợi dây đeo, nếu không nữa thì là hình ảnh kích thích. Sợi dây đeo vừa vặn ôm lấy cần cổ tròn trịa trắng như tuyết của cô, để lộ hoàn toàn bờ vai xinh xắn. Còn tấm vải kia lại vừa đúng lúc ôm sát bờ ngực phập phồng xinh đẹp của cô. Phía dưới là quần bò siêu ngắn, thoải mái lộ ra cặp đùi xinh xắn thon dài thẳng tắp, vô cùng mát mẻ đẹp mắt, lại còn nóng bỏng đến mức có thể khiến cho người khác bị nội thương. Đẹp không? Sơ Tâm trêu đùa nhìn anh, lấy đôi mắt lạnh lùng lườm cô, lạnh giọng chất vấn. Khuôn mặt tuấn tú cũng không chịu hợp tác, bất giác ửng hồng. Em đang quyến rũ tôi sao? Tiêu Hằng Uẩn thật sự không biết mặt mình đang đỏ ửng, biểu tình vẫn lạnh lùng như trước, bộ dáng chẳng hợp tẹo nào. Anh là đàn ông sao? Sơ Tâm mở to đôi mắt vô tội, đôi mắt phượng tinh nhanh, mang theo ý cười. Sở dĩ cô dám ở nhà anh, ăn mặt thành như vậy, hơn phân nửa là do mấy ngày nay liên tục quan sát, phát hiện ra rằng vị Tiêu tiên sinh này là một vị thần sĩ, còn là một vị thần sĩ vô cùng bận rộn, cuồng công việc. Thần sĩ là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ. Căn cứ vào phỏng đoán của cô, nếu ở trước mắt Tiêu luật sư, đồng thời mang lên vẻ mỹ nữ và hồ sơ, Tiêu luật sư nhất định là lông mày cũng không thèm nhăn. Một phát đá bay mỹ nữ đến chân trời, sau đó âu yếm ôm ấp hồ sơ, nghiền ngẫm đến tận đêm khuya. Nếu anh đã làm cho người ta có cảm giác an toàn như vậy, cô là cần phần tử không sợ lửa, còn khách khí cái gì nữa đây? Em sẽ không nghĩ đến việc mặc ít vài mảnh quần áo đi là có thể quyến rũ tôi đấy chứ? Tiêu đại luật sư nhìn cô lạnh lùng châm biếng. Vậy muốn nhìn Tiêu đại luật sư chính xác là xem bao nhiêu khối thịt mới động dục thì sao? Sơ Tâm cười đến ngọt ngào, không chút sợ hãi. Dù sao cũng là do chất lượng quyết định. Ngụ ý là cô, chất lượng thịt quá kém, không khơi dậy nổi hứng thú của anh. Thế nhưng anh biết bản thân mình chỉ là nói một đường, nghĩ một nẻo, cho nên trong lòng kỳ thật đã bắt đầu yên lặng, ngâm nga. Chương 16 Luật Hình sự, đoạn đầu, điều thứ 221, tội phương hại tính tự chủ. Chương này gần đây bị tụng đi tụng lại, đến gần như thuộc lòng. Có khi qua đợt này, anh còn có thể cân nhắc chuyển sang làm mấy vụ này cũng nên. Quỷ hẹp hòi, ngay cả một câu khen ngợi cũng không cho, Sơ Tâm không thèm so đo với anh, hướng về phía anh, làm thành cái mặt quỷ, trong lòng rất vui vẻ, vội vã đi ra ngoài. Dù sao một chút thất bại ngày hôm nay cũng không tính gì, cô có linh cảm ngày mai sẽ là ngày đại thắng. Tâm tình Tiểu Hằng Uẩn hôm nay coi như không tệ lắm, vừa mới từ viện kiểm sát trở về. Hôm nay tòa mở lại phiên xét xử vụ án mà bị cáo cũng chính là khách hàng của công ty anh đã bị tạm giam cách ly hơn một tháng nay. Cuối cùng cũng có thể xin bảo lãnh cho tại ngoại. Chỉ cần vụ án tiến hành thuận lợi, không có một luật sư nào tâm tình lại không tốt cả. Nhưng mà tình huống có thể khiến cho tâm trạng tốt, một cách biến mất giống như anh lúc này, chỉ sợ không nhiều lắm. Khi Tiêu Hằng Uẩn bước vào công ty cũng là giờ nghỉ trưa, văn phòng trống không im phắc, trợ lý cũng đều đi ra ngoài ăn cơm hết. Anh đặt cặp tài liệu xuống, tính đi tới phòng nước tự pha một tách cà phê. Chân còn chưa đạp vào ngưỡng cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên làm anh phải khựng lại. Dạ, cho nên mùa hè em cũng không thích mặc áo ngắn tay. Cái giọng nói ngọt ngào chết người không đền mạng này khiến trong đầu anh rất nhanh phát hiện lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Không phải là cô ấy đấy chứ? Mày kiếm thoáng nhếch lên rồi nhíu lại. À, thật đáng thương mà. Tiếp theo đó là giọng của Tiểu Hải. Trợ lý pháp luật vang lên, trong giọng điệu phát huy sự đồng tình, cảm thông vô hạn. Sơ Tâm ngoan, Thiệu đại ca thương. Hừ, đây không phải là giọng nói của Thiệu dâm tặc sao? Đợi chút, Sơ Tâm. Dừng tay. Âm lượng không khống chế được từ trong miệng của quý công tử bình tĩnh nhất, tào nhã nhất, nhẹ nhàng nhất công ty này tuôn ra. Còn sắc mặt Tiêu Hằng Uẩn thì u ám, sát khí rất nặng nề xuất hiện ở cửa. Dâm tặc đại nhân sừng sốt, bàn tay ma quỷ cứng ngắc, dừng lại cách 0,001 cm trên đầu mỹ nhân nữ. Hơn nữa còn cùng Tiêu Hải trợn mắt, há hốc mồm như tượng thành hóa. Thành hóa là niên hiệu của vua Hiển Tông nhà Minh, Trung Quốc, 1465-1487. Đây không phải là Tiêu luật sư thường ngày. Tiêu luật sư. Sơ Tâm là người duy nhất tránh được vận mệnh hóa đá, quay đầu nở nụ cười tươi, ngọt ngào như mật, nghênh đón đại thắng lợi ngày hôm nay. Anh đã về rồi. Em đến đây làm cái gì? Tiêu Hằng Uẩn, một tay đẩy bàn tay ma quỷ đang định hạ xuống đỉnh đầu của cô, dáng người cao ngất từ trên cao chằm chằm nhìn xuống, khuôn mặt đang trưng ra vẻ vô cùng thỏa mãn kia. Đi làm, cô nói rất tự nhiên. Tiểu Hải, cho dù hỏi cô 100 năm, chắc chắn cũng không có được đáp án. Tiểu Hằng Uẩn đơn giản đem tầm mắt lạnh lùng quét về phía quả hồng mềm nhất ở đây. Cái này, chuyện đó, Sơ Tâm là trợ lý mới, Tiểu Hải tự xưng. Quả hồng mềm không sợ chết, thật cẩn thận trả lời. Ai nhận vào? Tiểu Hằng Uẩn tiếng nói trầm ổn mang 10 phần quyết đoán, con người đen lại, đánh giá quần áo của ai đó mặc trên người. Bộ đồ cộc tay, cổ áo màu tím nhạt phẳng phiu. Người nào đó không phải vừa mới nói mùa hè không thích mặc váy ngắn tay sao? Tiểu lừa đảo, ánh mắt không hờn giận càng lạnh đến đáng sợ. Là mình nhận vào. Hiếm khi được thấy cái người chăm chỉ với công việc bên ngoài kia lại cảm thấy hứng thú với mấy việc như thế này. Thiệu luật sư rất thích thú cười trên nỗi đau của người khác. Yên tâm, em ấy vào bằng thực lực, chứ tuyệt đối không phải vì em ấy ở chung với cậu đâu. Ở chung? Tiêu Hằng Uẩn nhất thời không thể tiêu hóa khái niệm này. Không ở chung thì là gì nữa? Địa chỉ liên lạc em ấy điền trên đơn xin việc cũng vừa vặn là cùng một chỗ với cậu. Thiệu luật sư hàm ý sâu xa tiếp tục nói. Nhưng mà Tiêu luật sư, cậu cứ yên tâm, mọi người đều hiểu tình huống đặc biệt của hai người rồi. Dù sao em ấy cũng là muội muội cùng trường nhiều năm với cậu, lại còn có quan hệ ngày xưa với cậu. Gặp đại nạn đến tìm cậu nương tựa, chúng tôi cũng có thể thông cảm được. Tiêu Hằng Uẩn lúc này mới nghĩ đến mọi người đã sớm biết được quan hệ giữa bọn họ. Nhưng đối với loại kinh hỉ ngoài ý muốn này lại cảm thấy không vui vẻ chút nào. Vì sao lại nộp đơn xin việc ở đây? Tiêu Hằng Uẩn mặt không chút thay đổi lãnh đạm hỏi. Chỉ là mỗi ngày về nhà đối mặt với cô mà anh đã phải đem tội phương hại tính tự chủ tụng đến nỗi thuộc lào lào rồi. Giờ còn để cho cô xâm nhập vào địa bàn công ty thần thánh của anh thì tin chắc sẽ không bao lâu nữa chương 21 luật hình sự tội giết người với chương 23 luật hình sự tội hành hôn cũng sẽ rất nhanh trở thành đề tài bắt buộc mỗi ngày của anh. Thật ra em cũng có nộp đơn xin việc ở chỗ khác mà. Sơ Tâm vô cùng đứng đắn trả lời. Em còn nộp đơn xin việc ở công ty an toàn tuyệt đối ở lầu 27 tòa nhà này. Em cũng có nhận được thông báo phỏng vấn, nhưng bởi vì ở đây nhận trước, cho nên định từ chối bọn họ. Nhưng mà nếu anh thấy em làm việc ở trong này sẽ gây trở ngại cho anh, thì em sẽ tới an toàn tuyệt đối thử xem thế nào. An toàn tuyệt đối, cái công ty đó ầm suy dường thịnh, có tiếng là hàng quái vật. Tiêu Hằng Uẩn nghĩ đến mình trước đó cứ để mặc cho Ung trợ lý làm việc vô cùng tận tụy, vì đi nhầm cầu thang mà bị đàn ông ở hang quái vật bắt đi, trong lòng rất nhanh đã có quyết định. Nếu đã đến đây, trước hết cứ làm thử xem thế nào đi đã. Tiêu Hằng Uẩn tâm tình rất phức tạp. Từ lúc nhận được quà tặng từ trên trời rơi xuống đến nay cũng đã được 2 tuần 2 ngày. Tiểu thư quà tặng chẳng những xâm nhập nhà của anh, mà bắt đầu từ tuần trước còn không chút ngại ngùng chiếm cứ thánh địa làm việc của anh. Trong công ty luật Hằng Uẩn, bình thường âm dương mất cân đối nghiêm trọng, cũng bởi vì sự xuất hiện của tiểu thư quà tặng lại tràn ngập sức sống của mùa xuân. Vạn vật đổi mới, tinh thần cũng thêm phần phấn chấn. Chỉ thiếu mỗi nước ở trước công ty dán một chữ Xuân, thông báo với thiên hạ mùa xuân đã đến rồi. Thế nhưng cũng phải nói đến biểu hiện công tác của Sơ Tâm. Ngược lại khả vòng, khả điểm. Tuy rằng 5 lần 7 lượt cùng nhóm đồng sự nam liếc mắt đưa tình, nhưng công việc giao cho cô luôn được giải quyết nhanh chóng, kỹ năng giao tiếp cũng tương đối nhạy bén. Vài vị khách rất khó tiếp đãi, đều là do cô trấn an thu phục, nhàn hạ hơn rất nhiều, còn có thể giúp trợ lý pháp luật Tiểu Hài sửa chữa mẫu đơn kiện vô cùng thê thảm, luôn dùng loạn thành ngữ. Một khi đã như vậy, tâm tình anh rốt cuộc là phức tạp vì cái gì cơ chứ? Thật vậy sao? Buồn cười quá. Mới bước vào nhà, tiếng cười như chuông bạc ở trong phòng khách nhẹ nhàng vang ra, đập vào mắt là Sơ Hoa Tâm, một thân mặc áo hai dây và quần short, vừa đáng yêu lại vừa nóng bỏng, nằm trên sofa nói chuyện điện thoại. Trên mặt nụ cười rạng rỡ động lòng người, không mảy may phát hiện anh đã trở về. Cho dù hai người cùng đi làm một chỗ, nhưng rất ít khi cùng nhau về nhà. Anh có thói quen xử lý xong phần lớn văn kiện ở công ty rồi mới về nhà. Bởi vậy về đến nhà đã là 8-9 giờ tối. Còn cô chẳng qua chỉ là một trợ lý, trừ phi tăng ca, nếu không phần lớn thời gian, 5 giờ là có thể chạy lấy người. Bình thường khi về nhà, cô luôn nằm ở trên sofa xem TV hoặc đọc sách. Vừa nghe thấy tiếng anh bước vào cửa, sẽ từ trên sofa nhoài ra, ném cho anh một nụ cười ngọt ngào, quyến rũ mà lười biếng, thuận miệng ân cần thăm hỏi vài câu. Nhưng hôm nay, mới thu hút. Có à, con trai của bác Sài còn gửi em mai cho em. Tiếng cười nói trong veo rất thoải mái thu hút sự chú ý của anh. Căn bản Tiêu Hằng Uẩn muốn vòng qua sofa trở về gian phòng của mình, nhưng không hiểu vì sao anh lại chậm rãi quay lại phòng khách, dứt khoát ngồi xuống ghế sofa đơn. Hả? Sơ Tâm phát hiện ra anh, nở nụ cười ngọt ngào, một mặt dùng khẩu hình, không một tiếng động, cùng anh chào hỏi. Một mặt vẫn còn tiếp tục chăm chú lắng nghe. À, anh ta nói tháng sau sẽ trở về à? Tuổi ư, bề ngoài so với em lớn hơn 3 tuổi. Bác Sai, chắc không phải là lão tổng tài tập đoàn Sai Thị buổi chiều đến ký hợp đồng chứ? Tiêu Hằng Uẩn nhíu mày. Dạ, được rồi, Thiệu đại ca. Tiêu luật sư về rồi, em không nói chuyện với anh nữa. Dạ, được. Ngày mai gặp lại. Thiệu đại ca, Tiêu luật sư, xưng hô cũng rất chi là phân biệt thân sơ, khiến cho Tiêu Hằng Uẩn trong lòng không biết là từ vị gì. Em gọi điện cho Thiệu luật sư làm gì? Tiêu Hằng Uẩn đợi cô cúp điện thoại, làm ra vẻ lờ đãng nói. Là Thiệu đại ca gọi cho em. Tâm tình cô thoạt nhìn rất tốt. Bác Sài là Sài tiên sinh, buổi chiều đến ký hợp đồng sao? Chắc lại có ý muốn làm thân chứ gì. Tiêu Hằng Uẩn xoa mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn biểu hiện ra vẻ để ý. À, đúng vậy, bác Sài nói muốn giới thiệu con của ông cho em làm quen. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, Sơ Tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười cười quỷ dị, nhảy xuống khỏi sofa, vòng đến phía sau anh. Nào, anh cởi áo khoác ra đi. Làm gì? Cô kề sát đằng sau lưng anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt bay vào xoang mũi, khiến hoảng hốt vài giây. Cởi ra, cởi ra. Không phát hiện ra giọng của mình rất ái muội, Sơ Tâm vừa sốt ruột cởi áo vest của anh. Đợi đến khi anh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bàn tay mềm mại nhỏ bé trượt đến trước ngực anh, bắt đầu tháo cà vạt, cởi nút thắt. Đây là đang làm gì? Tiêu Hằng Uẩn ấn đường nhíu lại, nhưng cũng không ngăn cản, mặc cho cô cởi cà vạt, cởi nút áo sơ mi phía trên, sau đó cảm thấy nữ trang trơn bóng của cô dịch về phía sau gáy anh. Đang tính ngăn hành động xuồng xã ấy, lực đạo vừa mới như vuốt ve ấy truyền đến khắp cơ bắp cứng ngắc sau một ngày siết chặt ở cổ. Cô chỉ là muốn giúp anh massage. Thoải mái chứ? Giọng nói của cô có vài phần đắc ý, trong lòng lại đang cười trộm. Nhìn Tiêu đại luật sư nhã nhặn trắng trẻo, nghĩ tới là lại thấy giống một con gà luộc. Nhưng không ngờ da của anh lại mịn màng, khỏe khoắn, hoàn toàn không hề có chút tì vết. Không biết có phải là do anh lén chăm sóc da không nữa. Ừ, lời khen ngợi không quá tự nguyện từ cổ họng phát ra, anh nhắm mắt lại mà thả lỏng thân mình. Bất ngờ được cô chăm sóc, trong lòng nổi lên một chút cảm giác kỳ lạ. Cô lúc nào cũng bắt đầu từ những hành động kỳ lạ, rồi sau đó lại có thể dễ dàng nhiễu loạn tâm trạng của anh. Đã lâu không có giúp ai massage. Bỗng nhiên xúc động mà thốt ra. Anh là người đàn ông thứ hai nhận được sự phục vụ của bản tiểu thư đấy nha. Người thứ nhất là ai? Cô cũng từng làm như vậy với người đàn ông khác sao? Đôi mắt đang khép hờ phút chốc mở to, lộ ra vẻ nghi vấn và phiền muộn. Là anh trai em. Cô nhẹ nhàng trả lời, giọng nói ngọt ngào ẩn chứa chút cô đơn, hiếm thấy. Anh trai em thích nhất là em massage cho anh ấy. Hai người tình cảm rất tốt. Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng có chút khó chịu. Vâng, tốt lắm, vô cùng tốt. Nghe được trong giọng nói của cô có vẻ ưu sầu, Tiêu Hằng Uẩn bỗng nhiên phát giác mình không quen, cũng không thích cô như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, chỉ đơn giản nói sang chuyện khác. Em đã đồng ý với bác Sài. Dạ. Con trai của ông ta. Cũng chỉ nói thế thôi, bác Sài bảo em trước tiên cùng anh ta thư từ qua lại, chờ tháng sau anh ta lấy được học vị trở về sẽ cùng gặp mặt. Nhận thấy ý anh quan tâm, cũng không thừa cơ ép hỏi về vấn đề thân thế, trong lòng cô có chút cảm động. Ừ, anh buồn bực lên tiếng. Em và Thiều luật sư là như thế nào? Dạ, Thiều đại ca là người rất tốt. Anh chàng đẹp trai trong mắt cô chỉ có công việc này, hôm nay hỏi rất nhiều vấn đề nha. Đi ngủ sớm một chút, đi làm muộn sẽ trừ tiền lương. Anh bỗng nhiên buông ra một câu phát biểu, phá hỏng cả không khí. Hừ hừ, không đề tài gì thì cũng không nên tìm đến cái loại quy định này mà nói chứ. Sơ Tâm hung hăng dùng sức ở tay, nhéo một cái. Tay em mỏi rồi, cô mang theo giận dỗi tuyên bố. Thật vô dụng, cảm giác bàn tay mềm mại của cô rời khỏi đầu vai lại có chút mất mát. Nhưng bầu không khí ấm áp hai người khó khăn lắm mới có được, như thế này lại làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ, dễ chịu. Vị đại luật sư này hoàn toàn không biết hai chữ cảm ơn nên viết như thế nào. Tiêu đại thu nhận luật sư. Sơ Tâm bỗng nhiên kề sát mặt mình đến bên tai anh, nhẹ nhàng thở một hơi. Ánh mắt anh lén vẻ tinh nghịch vui đùa, cố tình nói thật uyển chuyển dịu dàng. Thu nhận một đại mỹ nữ, chẳng những thay anh nấu cơm, dọn dẹp, còn có thể hưởng thụ sự chăm sóc tốt như vậy. Có cảm thấy bản thân mình siêu may mắn hay không? Rất xin lỗi là không có. Anh nói rất thản nhiên, điềm đạm, giọng nói ôn trầm, xen lẫn ý cười. Phải không vậy? Cô làm bộ muốn bóp cổ anh. Thật sự không có sao? Thực sự tôi cảm thấy mình đã thu nhận một người rất phiền toái. Hoàn cố cãi lại, Sơ Tâm cố tình trưng ra vẻ mặt ngọt ngào mê hoặc, đem khuôn mặt kề sát với anh. Tiêu đại luật sư, bằng chính lương tâm của anh mà nói, anh đã từng thấy một cô gái xinh đẹp nào phiền toái như vậy chưa? Bỗng nhiên bị núng đồng tiền ở cự ly gần, làm cho kinh sợ, trái tim mạnh mẽ và sắt đá hung hăng đập trong lồng ngực. Tiêu Hằng Uẩn hơi sừng sốt một giây, không cần nghĩ ngợi gì, vươn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, lấy miệng ngậm vào cánh môi mềm mại đang hé nụ cười kia. Viện kiểm sát. Nghĩ đến nụ hôn không khống chế được 3 ngày trước, bước ra từ phòng điều tra số 8, vẻ mặt lạnh lùng tao nhã của Tiêu Hằng Uẩn thoáng dao động. Môi của cô thực mềm mại, hơi thở thực ngọt ngào, hôn vào rất có cảm giác. Nhưng mà sau khi hôn xong rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó nở nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng mà nói ra. Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, anh cũng đừng thức khuya quá nha. Đây là phản ứng bình thường của con gái sau khi bị hôn hay sao? Cô tốt xấu gì cũng phải cho anh một cái tát, hoặc là phải nói câu, đáng ghét, sao anh lại hôn trộm người ta? Biểu lộ một chút lập trường rõ ràng, như vậy sự việc mới có thể có cách giải quyết chứ. Thật sự là yêu nữ khiến người ta đoán không ra. Tiêu luật sư, giọng nói ngọt ngào êm ái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, quỷ mị như chính chủ nhân của nó từ phía sau truyền đến. Quay đầu lại, liền thấy chủ nhân giọng nói đang đứng cạnh vị kiểm sát trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa nói vừa cười. Thấy anh xuất hiện, vội vội vàng vàng cùng đối phương nói vài câu, tùy tiện ném một nụ cười ngọt ngào chết người, rồi đi về phía anh. Tiêu Hằng Uẩn lễ độ gật đầu với viện kiểm sát trưởng, vẻ mặt thoáng có chút tiêu nghỉu. Yêu nữ kia đã đứng ở trước mặt. Rốt cuộc cũng đợi được anh. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, xoay người sắc mặt liền thay đổi. Vừa rồi còn cùng người ta hi hi ha ha, vừa thấy anh đến vẻ mặt đã ỉu xìu bí xị. Tại sao Nhìn thấy anh cô lại mất hứng đến như vậy hay sao? Có việc gì thế? Tiêu Hằng Uẩn hơi hơi nhíu mày, lập tức khôi phục lại vẻ mặt kiên định vững vàng, gió cấp mấy cũng không hề lay chuyển. Nhưng kỳ thật trong lòng anh đang để ý chuyện này muốn chết. Em vừa nói cùng Thiệu luật sư tham gia phiên tòa ở phòng số 2 đối diện. Buổi chiều anh ấy còn có một vụ kiện dân sự phải tiến hành, nhưng bây giờ khách hàng lại gọi tới nói có việc gấp, cho nên anh ấy bảo em chờ anh, mời anh qua xử lý. Sơ Tâm đem tờ giấy Thiệu luật sư tấp ký đưa cho anh, giọng nói yếu ớt. Mắt Phượng ngày thường rất lanh lợi, cũng không có vẻ gì sáng rọi. Tiêu Hằng Uẩn cúi đầu quét mắt qua tờ giấy. Chỉ là việc nhỏ, một khách hàng yêu cầu cùng đi ký hợp đồng. Phát hiện cô có chút gì đó bất thường, anh thản nhiên nhìn cô liếc mắt một cái. Em làm sao vậy? Không có ạ. Cô không muốn nói, vẫn chỉ phụng phịu. Thiệu luật sư muốn em đi cùng với anh. Vẻ mặt sao lại miễn cưỡng như vậy? Một cảm giác giống như bị đả kích, lòng tự trọng dâng lên. Không muốn thì đừng đi. Lạnh lùng ném ra câu tiếp theo, anh bước ra khỏi viện kiểm sát bắt taxi. Anh vừa mở cửa xe, cô cũng rất tự nhiên ngồi vào trong. Em làm sao vậy? Thiệu luật sư nói em nhất định phải đi. Sơ Tâm sắc mặt càng lúc càng xấu, bộ dạng như trẻ con cáu kỉnh nói. Xuống xe, em không cần phải đi. Tiêu Hằng Uẩn không phát hiện ra vẻ mặt của mình có bao nhiêu giận dữ, khiến cho người ta sợ hãi. Lãnh khốc ra lệnh. Không được. Cô đơn giản lùi vào chỗ ngồi bên trong, bướng bỉnh không thèm nhìn anh, như trẻ con đem mặt dán vào cửa sổ thủy tinh, nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô ấy bây giờ sao vậy? Rốt cuộc là cáu giận chuyện gì? Tiêu Hằng Uẩn nhíu mày, không hiểu ra làm sao, lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn đồng hồ đã thấy gần đến thời gian hẹn gặp khách hàng, anh cũng lười tranh cãi với cô. Ngồi vào xe taxi, dặn dò lái xe địa chỉ, hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu đã tới chỗ hẹn, khi xuống xe anh mới phát hiện địa điểm là một quán trà đạo có tên là Phương Trà Hòa Phong. Phong cách bên trong mang đậm hơi thở Nhật Bản. Cô nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến, liền ân cần tiếp đón, bộ dáng thân thiện trên cả mức bình thường, vội vàng dẫn bọn họ đến một gian phòng. Tiêu luật sư, xin chào ngài, xin chào ngài. Một người đàn ông trung niên sắc mặt sợ hãi vừa nhìn thấy bọn họ lập tức liền đứng dậy, biểu hiện có vẻ quá mức nhiệt tình. Phương tiên sinh, xin chào. Tiêu Hằng Uẩn không quá khách sáo. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán nhiều năm trong nghề của anh, hẹn gặp tại nơi này e rằng không chỉ đơn giản là ký hợp đồng. Tên Thiệu cầm thú kia trước nay đều thích nhận mấy vụ việc cổ quái, lập dị hiếm có. Lần này không có hỏi rõ ràng đã dẫn theo cái đuôi này đến, thật là có chút sai lầm. Con người đen thản nhiên quét về phía bóng dáng hồng nhạt bên cạnh đang trầm mặc khác thường, chỉ thấy biểu hiện của cô vẫn rất khó coi, ngay cả một chút hình tượng cuối cùng cũng đã biến mất. Tự mình rót trà, coi trà như rượu, hùng hục uống. Không bao lâu, ba người đàn ông vạm vỡ mặc quần tây đen, đeo cà vạt đi đến. Thế nào, hôm nay còn dẫn theo viện binh đến cơ à? Người đàn ông đi đầu rất tự nhiên ngồi xuống, châm một điếu thuốc, vẻ mặt nham hiểm hung ác lạnh lùng trừng mắt với Tiêu Hằng Uẩn. Vị này là Tiêu luật sư. Vương tiên sinh run run giới thiệu. Xin chào. Tiêu Hằng Uẩn thản nhiên gật đầu với bọn họ, nhận thấy đây căn bản không phải chuyện cùng khách hàng ký hợp đồng, mà là công ty đòi nợ thuê đến siết nợ. Sao? Thiếu nợ không chịu trả, còn muốn tìm luật sư đến hù tôi sao? Người đàn ông kia hung hăng rít lên, một bên quay đầu sang nói với Tiêu Hằng Uẩn. Cậu, tốt nhất là bớt lo chuyện người khác đi, nếu không kết cục như thế nào, tôi cũng không dám đảm bảo. Tiêu Hằng Uẩn không đáp, tránh qua một bên, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cũng không phải là anh sợ hãi gì đối phương, dựa vào khả năng của anh muốn giải quyết ba người này chẳng phải là vấn đề khó khăn gì. Chỉ là chuyện đòi nợ căn bản không nằm trong phạm vi chức trách, luật pháp của anh. Anh nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một bên giám sát, đảm bảo đối phương không có đòi nợ trái pháp luật mà thôi. Chỉ là rõ ràng biết là tình huống sẽ như thế này, Thiệu Cầm Thú vẫn kiên quyết muốn Sơ Tâm đi cùng, khiến cho anh cũng cảm thấy Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net